nắm vững thiền tập. Nếu ông tự mình quan sát, ông sẽ gặp phải một số trải nghiệm nào đó, có con đường để hướng dẫn và chỉ dẫn cho ông. Khi ông tiếp tục tiến bước, tình huống sẽ thay đổi và ông phải điều chỉnh cách tiếp cận của mình để khắc phục cái vấn đề phát sinh. Có thể phải mất một thời gian dài trước khi ông nhìn thấy một cái biển báo rõ ràng. Nếu ông đi cùng một con đường như tôi đã đi, cuộc hành trình chắc chắn phải diễn ra trong tâm của chính ông. Bằng không, ông sẽ gặp phải vô số chướng ngại. Điều này cũng giống như nghe một âm thanh. Nghe là một việc, âm thanh là một việc khác. Và chúng ta biết cả hai một cách có ý thức mà không ghép sự kiện lại với nhau. Chúng ta dựa vào thiên nhiên để cung cấp nguyên liệu cho việc thẩm xác nhằm tìm kiếm sự thật. Cuối cùng, cái tâm tự nó sẽ phân tích và tách các hiện tượng ra. Nói một cách đơn giản, tâm không bị dính mắc vào đó. Khi tai nghe âm thanh, hãy quan sát những gì xảy ra trong tâm. Liệu tâm có bị dính mắc, bối rối và bị cuốn đi bởi âm thanh đó hay không? Nó có bực bội không? Ít nhất cũng phải biết được tới mức độ này. Sau đó, khi âm thanh được ghi nhận, nó sẽ không còn làm phiền tâm nữa. Ở đây chúng ta sử dụng những thứ có sẵn ngay trước mắt để quán chiếu, chứ không phải tìm ở đâu xa. Ngay cả khi chúng ta muốn chạy trốn khỏi âm thanh, cũng không biết chạy trốn vào đâu. Cách trốn thoát duy nhất có thể được là thông qua việc rèn luyện tâm để nó không bị dao động trước âm thanh. Hãy đặt âm thanh xuống. Âm thanh mà chúng ta buông bỏ, chúng ta vẫn có thể nghe nó. Chúng ta nghe nhưng chúng ta để cho âm thanh ra đi bởi vì chúng ta đã đặt nó xuống. Không phải là chúng ta buộc cái nghe tách ra khỏi âm thanh. Nó tự động tách ra bởi do sự từ bỏ và buông bỏ. Ngay cả khi chúng ta muốn bám níu vào một âm thanh thì tâm vẫn sẽ không làm điều đó. Bởi vì một khi chúng ta hiểu được bản chất thật sự của cảnh sắc, âm thanh, mùi, vị và xúc chạm, và tâm nhìn thấy điều đó với tuệ giác rõ ràng, thì mọi thứ cảm nhận được đều không nằm ngoài các đặc tướng phổ quát vô thường, bất toại nguyện và vô ngã, không có sự ngoại lệ nào cả. Bất cứ khi nào chúng ta nghe một âm thanh, nó sẽ được hiểu theo những đặc điểm phổ quát này. Bất cứ khi nào có sự tiếp xúc giữa âm thanh với tai, chúng ta nghe thấy, nhưng chúng ta nghe nó mà như thể chúng ta không nghe. Điều này không có nghĩa là tâm không còn hoạt động. Chánh niệm và tâm đang xen và hợp nhất để lúc nào chúng cũng giám sát lẫn nhau không rời. Khi tâm được rèn luyện đến mức này, bất cứ con đường nào chúng ta có chọn để đi, chúng ta cũng sẽ làm cái công việc nghiên cứu. Chúng ta sẽ trau dồi sự phân tích sự vật và các hiện tượng, trạch pháp, một trong những yếu tố thiết yếu của sự giác ngộ. Và sự phân tích này sẽ tiếp tục tiến triển với cái đà của chính nó. Hãy thảo luận về giáo pháp với chính mình. Hãy tháo gỡ và giải phóng cảm xúc, ký ức, tri giác, suy nghĩ, tác ý và ý thức. Không gì có thể chạm vào chúng khi chúng tiếp tục thực hiện các chức năng của chính chúng. Đối với những người đã làm chủ được tâm của mình, tiến trình phản tỉnh và thẩm sát này sẽ tự động trôi chảy. Không còn cần phải định hướng một cách có chủ ý cho nó. Bất cứ lĩnh vực nào mà tâm hướng tới, thì sự quán chiếu sẽ thuần thục ngay lập tức. Nếu sự thực hành pháp đạt đến mức này, thì còn có một lợi ích phụ thú vị nữa. Trong khi ngủ, các hiện tượng ngáy, mớ, nghiến răng, trằn trọc và lăn lộn, tất cả sẽ dừng lại. Ngay cả khi chúng ta thức dậy, trong khi chúng ta đang ngủ say, chúng ta vẫn sẽ không bị ngáy ngủ. Chúng ta sẽ cảm thấy tràn đầy sức sống và tỉnh táo như thể chúng ta đã thức giấc suốt cả ngày. Trước đây tôi thường ngáy, nhưng một khi tâm lúc nào cũng tỉnh táo như vậy thì tôi không còn ngáy nữa. Làm sao ông có thể ngáy khi ông tỉnh táo? Chỉ có thân dừng hoạt động và ngủ, tâm thì tỉnh thức suốt cả ngày đêm, 24 giờ. Đây là sự thanh tịnh và tỉnh giác cao độ của Đức Phật. Người biết, bậc tỉnh thức, người tràn đầy hỷ lạc và chói sáng rực rỡ. Cái biết rõ này không bao giờ ngủ. Năng lực của nó là tự duy trì và nó không bao giờ trở nên đờ đẫn hoặc buồn ngủ. Ở giai đoạn này chúng ta có thể đi mà không cần nghỉ ngơi trong 2 hoặc 3 ngày. Khi thân bắt đầu có dấu hiệu cho thấy bị kiệt sức, chúng ta ngồi xuống để hành thiền và ngay lập tức nhập vào định sâu trong 5 hoặc 10 phút. Khi chúng ta xuất ra khỏi trạng thái đó, chúng ta cảm thấy tươi mát và được tiếp thêm sinh lực như thể chúng ta đã ngủ suốt một đêm dài. Nếu chúng ta không bận tâm đến thân thì giấc ngủ không quan trọng lắm. Chúng ta có các biện pháp thích hợp để chăm sóc cho thân, nhưng chúng ta không lo lắng về tình trạng thể chất của nó, hay để cho nó đi theo các quy luật tự nhiên của nó. Chúng ta không cần nói cho thân biết phải làm gì, nó sẽ tự nói với chính nó. Cứ như thể có ai đó đang thúc đẩy chúng ta, thúc giục chúng ta phấn đấu, nỗ lực. Ngay cả khi chúng ta cảm thấy lười biếng, có một tiếng nói bên trong liên tục động viên chúng ta hãy tinh tấn. Tại thời điểm này không thể có sự trì trệ, bởi vì sự tinh tấn và tiến bộ đã phối hợp và tạo ra một cái đà khiến chúng ta không thể dừng lại. Hãy tự mình kiểm tra điều này. Ông đã nghiên cứu và học hỏi một thời gian dài, bây giờ là lúc để nghiên cứu và học hỏi về chính mình. Trong những giai đoạn đầu của sự thực hành giáo pháp, thân ẩn cư là điều tối quan trọng. Khi ông sống một mình trong sự cô độc, ông sẽ nhớ lại những lời dạy của Đại Đức Xá Lợi Phất. Thân ẩn cư là nhân và điều kiện cho tâm ẩn cư, cho các trạng thái định sâu không còn chịu sự tác động bởi các đối tượng bên ngoài của các giác quan. Tâm ẩn cư đến lượt nó cũng làm nhân và điều kiện cho sự diễn ly phiền não, cho sự chứng ngộ đạo quả. Và tuy vậy, một số người vẫn nói rằng sự ẩn cư là không quan trọng. Nếu tâm của bạn yên bình thì ở đâu cũng không quan trọng. Đó là sự thật. Nhưng trong những giai đoạn đầu của sự thực hành, chúng ta nên nhớ rằng thân ẩn cư trong một môi trường phù hợp là điều tiên quyết. Hôm nay hoặc một thời gian sau, hãy tìm ra một nơi hỏa táng vắng vẻ trong một khu rừng hẻo lánh, không có người ở. Hãy thử sống hoàn toàn đơn độc, hoặc tìm đến một ngọn núi cao hiểm trở. Hãy đi đến đó và sống một mình, được chứ? Ông sẽ trải nghiệm rất nhiều niềm vui trong suốt đêm dài. Chỉ khi đó, ông mới tự biết cho chính mình. Thậm chí tôi đã từng nghĩ rằng thân ẩn cư không phải là điều gì đặc biệt quan trọng. Đó là những gì tôi đã nghĩ. Nhưng một khi tôi thực sự đến những nơi như vậy và sống một mình, tôi đã phản tỉnh về những gì Đức Phật dạy. Đức Thế Tôn đã khuyến khích các môn đồ của mình thực hành ở các nơi xa xôi, hẻo lánh. Ban đầu việc này tạo một nền tảng cho tâm ẩn cư. Sau đó nó hỗ trợ cho một sự diễn ly, không còn dao động với phiền não. Ví dụ ông là một cư sĩ, có một căn nhà và một gia đình, ông sẽ có loại ẩn cư nào đây? Khi ông trở về nhà, ngay khi ông bước chân vào cửa trước, ông sẽ đối mặt với sự hỗn loạn và các tình huống phức tạp. Không có thân ẩn cư, vì vậy ông bỏ đi trốn bằng cách tham dự một khóa tu ở một nơi xa xôi hẻo lánh, nơi mà bầu không khí hoàn toàn khác với gia đình ông. Cần phải hiểu được tầm quan trọng của thân ẩn cư, sống một mình trong những giai đoạn đầu của việc thực hành giáo pháp. Và rồi ông tìm một thiền sư để chỉ dạy cho ông. Vị thầy này hướng dẫn, khuyên bảo và chỉ ra những chỗ mà ông còn hiểu sai, bởi vì chính xác chỗ ông hiểu sai thì đó chính là nơi ông nghĩ mình đúng. Chỗ ông sai chính là nơi mà ông chắc chắn rằng mình đúng. Một khi vị thầy đã giải thích, ông hiểu điều gì sai, và ngay tại chỗ vị thầy nói ông sai, chính xác đó là nơi mà ông nghĩ là mình đúng. Theo những gì tôi nghe được thì có một số nhà sư chuyên về pháp học tìm kiếm và nghiên cứu theo kinh điển. Chẳng có lý do gì để cho chúng ta không thử nghiệm điều đó cả. Đến lúc mở sách ra và nghiên cứu, chúng ta học theo cách nghiên cứu. Nhưng đến lúc cầm lấy vũ khí và tham gia chiến đấu, chúng ta phải chiến đấu theo cách có thể không phù hợp với lý thuyết. Nếu một chiến binh xung trận và chiến đấu theo những gì anh ta đã đọc, anh ta sẽ không địch lại đối thủ. Khi người chiến binh chân thành và cuộc chiến là thật, anh ta phải chiến đấu theo một phong cách vượt ra khỏi lý thuyết. Chiến đấu thì phải là như vậy. Những lời dạy của Đức Phật trong kinh điển chỉ là những hướng dẫn và là những ví dụ để thực hành theo. Và nếu chúng ta không thực hành mà chỉ nghiên cứu suông thì đôi khi có thể dẫn đến sự phóng dật. Con đường của các vị thầy theo truyền thống tu trong rừng là con đường của sự từ bỏ. Trên con đường này chỉ có sự từ bỏ. Chúng ta nhổ bật gốc rễ những quan điểm bắt nguồn từ sự cao ngạo. Chúng ta nhổ bật gốc rễ cái ý thức về tự ngã của chúng ta. Tôi cam đoan với ông rằng sự thực hành này sẽ thách thức ông đến tận cùng. Nhưng cho dù có khó khăn đến mấy thì cũng đừng dứt bỏ các vị thầy theo truyền thống tu trong rừng và những lời dạy của họ. Nếu không có sự hướng dẫn đúng đắn, tâm và năng lực định rất dễ đánh lừa chúng ta. Những điều tưởng chừng không thể sẽ bắt đầu xảy ra. Tôi đã luôn luôn tiếp cận các hiện tượng như vậy với sự thận trọng và cẩn thận. Khi tôi còn là một tu sĩ trẻ, chỉ mới bắt đầu thực hành trong những năm đầu tiên, tôi không tin tâm của mình. Tuy nhiên, một khi tôi đã có được kinh nghiệm đáng kể và có thể hoàn toàn tin cậy vào sự vận hành của tâm mình, thì không có gì có thể tạo ra vấn đề cho tôi nữa. Ngay cả khi hiện tượng bất thường xuất hiện, tôi chỉ việc để chúng tại đó. Nếu chúng ta lần ra manh mối những hiện tượng này vận hành như thế nào, chúng sẽ tự dừng lại. Tất cả đều là nhiên liệu cho trí tuệ. Theo thời gian, chúng ta sẽ thấy mình hoàn toàn thoải mái. Trong thiền tập, những thứ thường không sai lại có thể sai. Ví dụ, chúng ta ngồi bắt chéo chân với sự quyết tâm và nguyện. Được rồi, lần này quyết không suy nghĩ lung tung nữa. Ta sẽ tập trung tâm. Hãy nhìn ta đây. Thực hành theo cách này chẳng bao giờ thành công cả. Cứ mỗi lần tôi thử thực hành theo kiểu như vậy, việc hành thiền chẳng đi tới đâu cả. Nhưng chúng ta thường thích làm ra vẻ anh hùng. Từ những gì tôi quan sát, tôi thấy rằng thiền tập sẽ tiến triển theo nhịp độ của chính nó. Rất nhiều đêm tôi ngồi xuống để hành thiền và tự nói với chính mình. Được rồi, đêm nay ta sẽ không đứng dậy khỏi chỗ ngồi này. Ít ra là cũng phải đến 1 giờ sáng mới đứng dậy. Thậm chí chỉ với suy nghĩ này thôi mà tôi đã tạo ra một số nghiệp xấu rồi. Bởi vì không lâu sau, cái đau trong thân tấn công tôi từ mọi phía, áp đảo tôi cho đến nỗi tôi cảm thấy như mình sắp chết đến nơi. Tuy nhiên, những lúc tôi hành thiền tốt đẹp lại là những lúc tôi không định trước thời hạn cho việc ngồi sẽ là bao lâu. Tôi chẳng đặt ra chỉ tiêu là ngồi đến 7 giờ, 8 giờ hay 9 giờ, mà chỉ đơn giản là ngồi thôi. Ngồi một cách kiên định, buông bỏ với sự quân bình. Đừng ép thiền tập phải như thế này hay thế khác. Đừng cố gắng diễn giải những gì đang xảy ra. Đừng thúc ép tâm của ông bằng những đòi hỏi thiếu thực tế như phải nhập vào một trạng thái định nào đó. Làm như vậy, ông sẽ thấy tâm mình bị kích động và hay thay đổi hơn bình thường. Cứ để cho tâm thư giãn, thoải mái và thanh thản. Cứ để cho hơi thở trôi chảy một cách tự nhiên, không quá ngắn hoặc quá dài. Đừng cố gắng làm cho nó trở thành bất cứ điều gì đặc biệt. Hãy để cho thân thư giãn, thoải mái và thanh thản. Và rồi cứ tiếp tục như vậy, tâm nó sẽ hỏi ông: đêm nay chúng ta sẽ hành thiền bao lâu? Chừng nào thì ngưng? Nó không ngừng cằn nhằn thúc giục. Vì vậy, ông phải mắng nó: nghe đây ông bạn, hãy để tôi yên. Cái gã lúc nào cũng lăng xăng đặt câu hỏi này cần phải thường xuyên khuất phục hắn. Bởi vì hắn ta không gì khác hơn là phiền não đến để làm phiền ông. Đừng để ý gì đến cái gã đó. Ông phải cứng rắn với hắn ta. Cho dù ta có xả thiền sớm hay muộn thì đó cũng không phải là việc của nhà ngươi. Nếu ta muốn ngồi suốt cả đêm thì việc này cũng không ảnh hưởng đến ai cả. Vậy tại sao nhà ngươi lại đến và chỏ mũi vào việc hành thiền của ta? Ông phải chặt phân cơ hội quấy rối của cái gã hay dò hỏi một cách khiếm nhã như vậy. Sau đó, ông có thể ngồi thiền bao lâu tùy thích, cho đến khi nào thấy vừa đủ. Khi ông để cho tâm thư giãn và thoải mái, nó sẽ trở nên an bình. Khi kinh nghiệm được điều này, ông sẽ nhận ra và hiểu được sức mạnh của sự bám níu. Khi ông có thể ngồi và tiếp tục ngồi trong một thời gian rất dài, ngồi qua nửa đêm, thoải mái và thư giãn, ông sẽ biết mình đây đang học kỹ năng của việc hành thiền. Ông sẽ hiểu sự dính mắc và bám níu thật sự làm ô nhiễm tâm ra sao. Một số người khi ngồi xuống để hành thiền, họ thắp một cây hương trước mặt họ và nguyện. Cho đến khi cây hương này cháy hết thì tôi mới đứng dậy. Sau đó họ ngồi. 1 giờ đồng hồ như thế trôi qua, họ mở mắt và nhận ra họ chỉ ngồi mới được có 5 phút. Họ nhìn chằm chằm vào cây hương, thất vọng vì cây hương vẫn còn quá dài. Họ lại nhắm mắt lại và tiếp tục hành thiền. Chẳng bao lâu sau, họ mở mắt ra một lần nữa để kiểm tra cây hương. Những người này sẽ không đi tới đâu trong thiền tập. Đừng làm như vậy. Thiền theo kiểu đó chỉ là ngồi và mơ mộng về cây hương đó. Tôi tự hỏi không biết nó cháy sắp xong chưa. Thiền tập của họ chẳng đi đến đâu. Đừng coi trọng những việc như vậy. Tâm không cần phải làm bất cứ điều gì đặc biệt cả. Nếu chúng ta thực hiện nhiệm vụ tu tập tâm qua thiền tập, thì đừng để cho phiền não tham ái biết các nguyên tắc cơ bản hoặc mục tiêu của chúng ta. Phiền não sẽ dò hỏi: Ngài sẽ hành thiền như thế nào đây thưa Đại Đức? Ngài sẽ ngồi trong bao lâu? Ngài nghĩ Ngài sẽ ngồi đến khi nào thì đứng dậy? Tham ái vẫn dai dẳng làm phiền cho đến khi chúng ta thỏa thuận với nó. Một khi chúng ta tuyên bố rằng chúng ta sẽ ngồi cho đến nửa đêm, nó ngay lập tức bắt đầu gây rắc rối cho chúng ta. Thậm chí một giờ chưa kịp trôi qua, chúng ta đã cảm thấy bồn chồn và thiếu kiên nhẫn đến nỗi không thể tiếp tục ngồi được nữa. Rồi nhiều chướng ngại hơn nữa sẽ tấn công khi chúng ta tự mắng nhiếc mình. Thật là hết thuốc chữa. Bộ ngồi thiền sắp giết chết nhà ngươi chắc. Nhà ngươi nói nhà ngươi sẽ làm cho tâm của mình bất động, trong định. Nhưng nó vẫn không đáng tin cậy và phóng đi khắp nơi. Nhà ngươi đã phát nguyện, vậy mà nhà ngươi lại chẳng chịu giữ lời. Những suy nghĩ tự ti và buồn nản xông vào tấn công tâm của chúng ta, và chúng ta tự dìm chính mình vào sự sân hận. Không có ai khác để đổ lỗi hoặc trút bỏ sự tức giận, và điều đó làm cho sự việc tệ hại hơn. Một khi chúng ta phát nguyện, chúng ta phải giữ lời. Chúng ta hoặc là làm trọn lời nguyện, hoặc là chết trong khi thực hiện nó. Nếu chúng ta nguyện ngồi trong một khoảng thời gian nào đó, thì chúng ta không nên phá vỡ lời nguyện đó và dừng lại. Tuy nhiên trong lúc này đây, chỉ cần thực hành và phát triển dần lên, không cần phải phát nguyện nghe sao cho hoành tráng. Hãy cố gắng rèn luyện tâm một cách liên tục, không gián đoạn. Thỉnh thoảng, thiền đem lại sự an bình và tất cả những đau nhức và khó chịu trong thân sẽ bay biến. Cái đau ở mắt cá chân và đầu gối từ nó sẽ chấm dứt. Một khi chúng ta quyết định thử hành thiền để xem nó ra sao, nếu những hình ảnh kỳ lạ, ảo ảnh hay các cảm giác bắt đầu xuất hiện, điều đầu tiên cần làm là kiểm tra trạng thái tâm của chúng ta. Đừng dứt bỏ nguyên tắc cơ bản này. Để những hình ảnh như vậy sinh khởi thì tâm phải tương đối an bình. Đừng mong chúng xuất hiện và cũng đừng mong chúng không xuất hiện. Nếu chúng sinh khởi, hãy quan sát chúng, nhưng đừng để chúng đánh lừa. Chỉ cần nhớ rằng chúng không phải là của chúng ta. Chúng vô thường, bất toại nguyện và vô ngã như mọi thứ khác. Ngay cả khi chúng là thật, đừng chằm hăm vào chúng hoặc chú ý nhiều đến chúng. Nếu chúng cứng đầu không chịu đi, thì hãy tập trung sự tỉnh giác của ông trên hơi thở một cách thật mạnh mẽ. Hãy thở dài, sâu ít nhất 3 lần, và cứ mỗi lần như vậy, hãy thở ra từ từ để tống hết không khí ra khỏi buồng phổi. Thủ thuật này có thể đuổi những hình ảnh này đi. Hãy tái tập trung sự chú ý. Đừng mong muốn sở hữu những hiện tượng như vậy. Chúng chỉ là chính chúng, không gì khác hơn, và bản chất của chúng chính là lừa bịp chúng ta. Hoặc chúng ta thích chúng và mê đắm chúng, hoặc tâm bị đầu độc vì sự sợ hãi. Chúng không đáng tin cậy. Chúng có thể không thật, hoặc chúng có thể không giống như những gì chúng ta nhìn thấy. Nếu ông kinh nghiệm chúng, đừng cố gắng giải thích hoặc gán ý nghĩa cho chúng. Hãy nhớ rằng chúng không phải là của chúng ta. Vì vậy, đừng chạy theo những ảo ảnh hoặc cảm giác này. Thay vào đó, hãy lập tức quay lại và kiểm tra trạng thái hiện tại của tâm. Đây là nguyên tắc dựa trên kinh nghiệm thực hành của chúng ta. Nếu chúng ta từ bỏ nguyên tắc cơ bản này và bị cuốn vào những gì chúng ta tin, chúng ta đang thấy, chúng ta có thể quên chính mình và bắt đầu lảm nhảm hoặc thậm chí là điên. Chúng ta có thể mất trí đến mức thậm chí không thể quan hệ bình thường với người khác. Hãy đặt niềm tin vào tâm của chính ông. Bất kể điều gì xảy ra, chỉ cần tiếp tục quan sát tâm. Những kinh nghiệm lạ lùng có thể có lợi cho những người có trí tuệ, nhưng lại nguy hiểm cho những người không có trí tuệ. Bất cứ điều gì xảy ra, đừng phấn chấn hoặc hoảng sợ. Nếu các kinh nghiệm xảy ra, thì chúng sẽ xảy ra. Một cách khác để tiếp cận việc thực hành giáo pháp là quán chiếu và xem xét mọi thứ chúng ta thấy, làm và kinh nghiệm. Đừng bao giờ bỏ thiền. Một số người khi ngồi thiền hoặc thiền hành xong thì nghĩ rằng đã đến lúc để dừng lại và nghỉ ngơi. Họ ngừng tập trung tâm vào đề mục thiền định hoặc đề tài để quán chiếu. Họ hoàn toàn buông việc thực hành ra. Đừng thực hành như vậy. Bất cứ điều gì ông thấy, hãy tìm hiểu bản chất thật sự của nó. Hãy quán chiếu những người tốt trên thế gian. Hãy quán chiếu luôn kẻ ác. Hãy nhìn cho sâu vào những người giàu có và quyền lực, những người thiếu thốn, cơ cực và những người nghèo đói. Khi ông nhìn thấy một đứa trẻ, một người cao tuổi, một thanh niên hoặc một thanh nữ, hãy thẩm sát ý nghĩa của tuổi tác. Mọi thứ đều là nhiên liệu cho việc thẩm sát. Đây là cách ông trao dồi tâm. Sự quán chiếu dẫn đến pháp chân lý là quán chiếu về 12 nhân duyên, tiến trình nhân và quả trong mọi hình thức thể hiện khác nhau của nó. Cả lớn lẫn nhỏ, đen và trắng, tốt và xấu. Tóm lại mọi thứ. Khi ông suy nghĩ, hãy nhận ra nó chỉ là một ý nghĩ và quán chiếu rằng đó chỉ đơn thuần là như vậy, không hơn không kém. Tất cả những thứ này sẽ đặt dấu chấm hết trong bãi tha ma vô thường, bất tội nguyện và vô ngã. Vì thế, đừng bao giờ bám níu tìm cách sở hữu bất kỳ thứ gì. Đây là nơi quả táng của tất cả mọi hiện tượng. Hãy chôn và quả táng chúng để kinh nghiệm sự thật. Có tuệ giác thể nhập vào sự vô thường có nghĩa là không để cho chính mình bị đau khổ. Đó là vấn đề thẩm sát với trí tuệ. Ví dụ, chúng ta có được thứ mà chúng ta cho là tốt hay mang lại niềm vui, và vì vậy chúng ta hạnh phúc. Hãy nhìn cho kỹ và cho lâu vào sự tốt và niềm vui này. Đôi khi sau một thời gian có được nó thì chúng ta đầm chán. Chúng ta muốn cho nó đi hoặc bán nó. Nếu không có ai muốn mua thì chúng ta đã sẵn sàng dứt nó đi. Tại sao vậy? Những lý do nằm dưới động thái này là gì? Tất cả mọi thứ đều vô thường, không bền vững và thay đổi. Đó là lý do tại sao. Nếu chúng ta không thể bán nó hoặc thậm chí dứt nó đi, chúng ta sẽ bắt đầu đau khổ. Toàn bộ vấn đề này chỉ là như vậy. Và một khi sự việc đã được hiểu đầy đủ, cho dù có bao nhiêu tình huống tương tự nảy sinh đi nữa, tất cả đều được hiểu là như vậy. Đó đơn giản chỉ là bản chất của sự vật và các hiện tượng. Tục ngữ có câu, nếu bạn đã nhìn thấy một, bạn đã nhìn thấy tất cả. Thỉnh thoảng chúng ta thấy những điều chúng ta không thích. Đôi khi chúng ta nghe tiếng ồn làm cho chúng ta bực mình hoặc khó chịu và trở nên cáo tiết. Hãy quán xét điều này và hãy nhớ lấy nó. Bởi vì một lúc nào đó trong tương lai, chúng ta có thể thích những tiếng ồn đó. Chúng ta có thể thực sự thích thú với những điều mà chúng ta đã từng ghét. Có thể lắm chứ. Và rồi nó xảy ra với chúng ta với cái thấy rõ ràng và tuệ giác. À ha, tất cả mọi thứ đều là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Hãy quan chúng vào ngôi mộ tập thể của những đặc tính phổ quát này. Việc bám níu vào những thứ đáng yêu mà chúng ta được, chúng ta có và chúng ta là chính chúng sau đó sẽ chấm dứt. Chúng ta sẽ thấy tất cả mọi thứ cơ bản đều như nhau. Và rồi mọi thứ mà chúng ta trải nghiệm đều sản sinh ra tuệ giác thể nhập vào giáo pháp. Tất cả mọi thứ tôi đã nói cho đến nay đơn giản là để cho ông lắng nghe và suy nghĩ. Nó chỉ là nói vậy thôi. Khi mọi người đến gặp tôi nói, những loại chủ đề này không phải là thứ để chúng ta ngồi rảnh không với nhau và nói nguyên thuyên hàng giờ. Cứ thực hành đi. Hãy đi vào trong đó và thực hành. Nó giống như khi chúng ta gọi một người bạn đi đâu đó. Chúng ta mời họ. Chúng ta nhận được câu trả lời. Sau đó chúng ta lên đường, không chút bận tâm. Chúng ta chỉ nói vừa đủ và để sự việc tự nó giải quyết lấy. Tôi có thể nói với ông một hoặc hai điều về thiền, bởi vì tôi đã thực hành. Nhưng ông biết đó, tôi có thể sai. Vì vậy, công việc của ông là thẩm sát và tự tìm hiểu xem những gì tôi nói là đúng hay sai. Theo Encyclopedia.